Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2211, chương 2214. Cường đại nhãn hiệu nổi tiếng môn. Màn hào quang ban ngày hệ thống bắt đầu biến mất. Vô hạn tinh thần bầu trời đêm bắt đầu hạ xuống. 99 tầng cao hồng mặc phường. Mỗi một tầng cũng treo cổ phong cổ vận đèn lồng. Nội bộ càng là hiện lên các loại màu sắc. Đèn đuốc sáng choang, tựa như một cái lóng lánh mộng huyễn màu sắc tháp cao. Vĩnh Hằng đứng lặng ở đổ nát thế giới giữa hồng mặc phường thứ 33 đến 38 tầng. Này mấy tầng là hướng ra ngoài bộ vượt trội. Êm dịu lại không có cảm giác đột ngột gì. Nội bộ là một cái vô cùng cự đại vũ đài. Cùng với vô số người xem chỗ ngồi. Ước chừng có thể chứa 6 vạn người. Hồng mặc chi giả ở nơi này mấy tầng tổ chức. Lúc này, nơi này đã tiếng người huyên náo. Không còn chỗ ngồi. Từng cái vị hiển hách nhân vật đã đến. Từng cái cuồng nhiệt bướng bỉnh fan cũng đã vào vị trí. Thậm chí những thường thường đó hồng mặc phường trải qua xuân tiêu một khắc lão khách quen. Giờ phút này cũng không đi tìm bọn họ lão tướng được. Mà là ở chỗ ngồi trông mong mà đợi. Hồng mặc chi giả là khu thứ 8 nổi danh nhất hoạt động. Có thể nói là một phiếu khó cầu. Có thể tới phần lớn đều là khu thứ 8 nhân vật thượng tầng rồi. Dĩ nhiên, giờ phút này bọn họ biểu hiện với phổ thông cuồng nhiệt fan cứng không có gì khác biệt. Có mấy cái đầu bài mị lực mạnh, thậm chí để cho đại năng cũng theo đó điên đảo tâm thần. Nghe nói không, tối nay hồng mặc phường Vân Tiên cũng phải ra sân. À, thật sao? Ta khả ưa thích nghe nàng ca hát. Dương Luân Múa Đế nghe nói cũng phải ra sân. Trời à, ta Dương Dương đệ nhất thiên hạ được. Tối nay hoa chủ phải là hắn. Có mê muội đã nghẹt ngào tiêm hô đứng lên. Những thứ này người xem trên căn bản đều là chạy đầu bài đi. Đối với những người còn lại viên diễn xuất, thảo luận độ cực thấp. Bọn họ đều là lá xanh. Là vì làm nổi bật đầu bài mà tồn tại. Hậu trường một cái hoa cửa sổ bên trong. An Lâm nhìn bên ngoài tiếng người huyên náo. Có chút hoảng hốt. Tự có bao lâu không có thượng thai diễn xuất qua rồi hả? Nhớ lần trước diễn xuất, hay lại là với Hứa Tiểu Lan liên thủ thượng thai đây? Thấy không, mặc dù ngươi có lên đài cơ hội, nhưng là chỉ như vậy mà thôi rồi. Đối thủ của ngươi là đáng sợ đến bực nào? Người xem cơ hồ đều là đầu bài môn fan cứng, mà đêm nay có vượt qua 3 vị đầu bài tham dự biểu diễn. Ngươi cảm thấy ngươi còn có bản lĩnh để cho những thứ kia fan cứng đem hoa phiếu cũng bỏ cho ngươi. Sao? Oánh Bảo một thân tử sắc dương váy. Đứng ở bên cạnh An Lâm. Lên mặt cụ non mở miệng nói. Ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta. An Lâm đưa mắt nhìn sang bên người thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn về phía An Lâm. Thấy nam tử kia tuấn tú dưới khuôn mặt thâm thúy phảng phất bao hàm tinh không hai con ngươi. Mặt đẹp ửng đỏ, khí thế đột nhiên phai nhạt một ít, thấp giọng nói, ân, ta tin tưởng ngươi có thể trở thành đầu bài, nhưng bây giờ là không phải, chúng ta đây đánh cuộc như thế nào đây? An Lâm nhiều hứng thú nói, ai, đánh cuộc gì? Oánh Bảo sửng sốt một chút, buổi tối ta trở thành đầu bài, ngươi thì phải cho ta làm một chuyện, nếu như ta trở thành không được đầu bài. Ta đáp ứng cho ngươi là một chuyện. Được, Oánh Bảo không chút do dự đáp ứng. Loại này bạch kiếm sự tình nàng làm sao có thể bỏ qua. Ngược lại rất nhanh thì Lưu Đại Bảo có thể biết ý tưởng của hắn là bực nào ngây thơ. Lúc này, Đạp đạo sư đã mạn chạy bộ tới. Đại Bảo, ngươi chuẩn bị thế nào? Hết thảy thuận lợi. Đạo sư, Đạp ôn nhu cười một tiếng. Đem lần này là một lần lịch luyện, không cần có áp lực quá lớn, bất quá ngàn vạn cũng không cần quá mất mặt, dù sao trên đài còn ngồi khu thứ 8, khu thứ 3 cùng với khu thứ 6 khu trưởng, thậm chí ngay cả khu khác khu trưởng cũng tới. Một bên Oánh Bảo kinh hô, An Lâm ở tán gẫu lúc đã biết, Thái Sơ Thánh Địa chia làm 10 khu, từng cái khu có chừng mấy triệu sinh linh, mà khu trưởng chính là người thống trị cao nhất, 10 khu là tách ra quản lý. Tầm thường sinh linh không thể lẫn nhau qua lại, nhưng điều này hiển nhiên dùng không thích hợp với khu vực cao tầng. Thái Sơ bí mật của Thánh Địa rất nhiều, An Lâm đối những thứ kia khu trưởng cảm thấy rất hứng thú. Thái Sơ Thánh Địa sinh linh bị vây ở màn hào quang bên trong, yêu cầu cần phải giải trí đi điều giải trong lòng. Vì vậy nơi này nghệ sĩ địa vị cũng rất cao. Đáng nhắc tới là nơi này người xem cũng tản ra cực kỳ cường đại ba động, coi như là một cái đường nhân giáp. Tu vi cũng có đạo chi thể đỉnh phong trình độ. Về phần những phân khu đó cao tầng cùng với các loại nhãn hiệu nổi tiếng nghệ sĩ, dục linh cảnh cùng hóa thần cảnh tùy ý có thể thấy. Phản hư cấp bậc cũng không ít, mà không có tu vi phàm tục sinh linh. Ở chỗ này một cái cũng không có. Nghĩ đến là không có có tu vi ở cái thế giới này căn bản không sống nổi đi. Trong lúc bất chợt, một trận cực kỳ nóng nảy trào dâng tiếng hoan hô vang lên. Tuyệt vời vô cùng tiếng hát sau đó bắt đầu vang vọng ở Hồng Mặc Phường. Một cái nữ tử chậm rãi từ không trung rơi vào sân khấu trung ương. Áo trắng xuất trần, bồng bềnh như đóa hoa sen, êm tai thấm vào ruột gan, tiếng hát bắt đầu vang vọng. Vắng lặng chung lại khiến người ta vô hạn hướng tới. Đây là, An Lâm trợn to cặp mắt. Này là không phải trước với hắn giải thích Hồng Mặc chi dạ cái kia bạch y long nữ à? Nàng kêu Tô Thiền, là chúng ta Hồng Mặc Phường chung rất nổi danh nhãn hiệu nổi tiếng ca cơ. Bàn về thực lực đứng sau Kim Phi Hồng, thế nào, có phải hay không là bị nàng tiếng hát tươi đẹp đến? Oánh Bảo nhìn về phía An Lâm, tựa hồ muốn thấy được đối phương kiêu căng phách lối bị đánh ép bộ dáng. Ừ, là rất tốt nghe, An Lâm gật đầu một cái, mặt đầy dễ dàng. Đối phương nói riêng về nghệ thuật ca hát, thành tựu xác thực cực mạnh, so với thiên đình một ít tiên nữ nhạc đội chủ sướng cái gì đều phải lợi hại. Cơ bản với thất tiên nữ một cấp bậc, nhưng liền loại tiêu chuẩn này, lại còn là không phải đầu bài tiêu chuẩn. Nói thật ra, có chút ngoài ý muốn, nhưng còn là không phải rất hoảng. Dù sao An Lâm cũng có hắn lá bài tẩy. Lúc này, một cái sang trọng trên khán đài, một cái đầu mập tai to, trên đầu có sừng rồng nam tử mặt lộ hiền hòa nụ cười, nhìn về phía bên người, cười nói, ha ha ha, con trai, ngươi xem vị này Tô Thiền không tệ chứ. Một bên có một giống vậy đầu mập tai to nam tử không ngừng gật đầu, trong con mắt tràn đầy nóng bỏng, cha, cái này long nữ thật là quá tuyệt vời, vóc người đẹp mắt, tiếng hát cũng cực kỳ êm tai. Ta muốn nạp nàng làm thiếp, ta muốn nạp nàng làm thiếp. Được, ta chờ lát nữa, với Hồng Hoàng nói một câu là được. Đầu mập tai to nam tử cười gật đầu. Hắn là khu thứ 6 khu trưởng Long Hoàng. Nghệ sĩ địa vị ở phân khu mặc dù chung rất cao, nhưng Tô Thiền cũng là không phải đầu bài. Tin tưởng cái yêu cầu này Hồng Hoàng sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, Tô Thiền biểu diễn kết thúc. Hiện trường vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Không ít sinh linh càng lớn tiếng kêu Tô Thiền tên. Hiển nhiên, nàng nhân khí cực cao cực cao. Đã rất gần gũi đầu bài rồi. Điểm này từ Hồng Mặc Phường bắt nàng làm mở màn biểu diễn cũng có thể nhìn ra được. Ngay sau đó, nàng thối lui rồi. 6 cái xinh đẹp hồ tộc nhãn hiệu nổi tiếng dắt tay nhau đăng tràng, dâng lên gợi cảm nóng bỏng nhiệt vũ. Hết thảy các thứ này lại đem Hồng Mặc Phường đẩy về phía một người khác cao chiều. Nhiệt vũ đi qua, một cái nhãn hiệu nổi tiếng họa sĩ tại chỗ vẽ tranh, đem Hồng Mặc Phường dẫn vào rồi kỳ diệu tranh sơn thủy cảnh. Bên trong cảnh tượng ẩn chứa cực sâu họa chi đạo cảnh. Sau đó, vẫn còn có 2 cái đại mập mạp lên đài biểu diễn tấu đơn khôi hài tiểu kịch trường. Từng cái cao cấp trò cười, chọc cho liền An Lâm loại này tiếu điểm rất cao nhân cũng không khỏi tức cười. An Lâm vốn tưởng rằng Hồng Mặc Phường là một cái cao cấp điểm gió trăng nơi. Nhưng là, ở trước mắt thấy một hệ liệt diễn xuất qua sau, hắn phát hiện mình sai lầm rồi. Gió trăng cố nhiên có, nhưng hắn ở chỗ này, còn chứng kiến rồi nghệ thuật. Hơn nữa còn là thành tựu rất sâu nghệ thuật. Có thể nói như vậy, tối nay lên đài nhãn hiệu nổi tiếng nghệ sĩ, cũng không có một là hiền lành. Xem ra khiêu chiến không nhỏ a. Ngay tại hắn cảm khái thời điểm, hiện trường đột nhiên bạo phát ra khó có thể tưởng tượng hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Thậm chí ngay cả kia ba vị khu trưởng cũng mặt lộ vẻ chờ mong. Luân Dương, Luân Dương, Luân Dương Vũ Đế, thanh âm hội tụ thành đợt sóng, dường như muốn đem trọn cái Hồng Mặc Phường rung sụp. An Lâm nhấc lên tâm thần, hắn biết đầu bài muốn đăng trang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.